Hỏi cái này để làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. Nguyễn Niệm Sơ thản nhiên nói, có thể còn có bằng hữu quen anh ta. Hàn Không Lữ vừa dứt lời, vẻ mặt thờ ơ của Nguyễn Niệm Sơ liền động lại. Trong lúc nhất thời, trong đầu cô có trăm nghìn ý nghĩ quang đường đang gào thét lướt qua. Cô không tin trên đời lại có điều trùng hợp đến vậy, vì thế là hỏi, người kia tên gọi là gì ạ? Mẹ Nguyễn lắc đầu, cái này thì mẹ không biết. Sau đó, làm cho mẹ Nguyễn không nghĩ tới chính là Nguyễn Niệm Sơ thế mà lại nhét điện thoại vào trong tay bà nói, nhanh mẹ, lập tức hỏi dì Lưu một chút đi. Mẹ Nguyễn cảm thấy khó hiểu, nữ nhi này luôn thờ ơ tùy ý, thiếu chút nữa là lười đến mức chả màng đến thế sự ngoài kia. Bỗng dưng lại có một người làm cho con bé truy hỏi mãnh liệt, thật sự là hiếm thấy. Dù là không hiểu, điện thoại vẫn gọi đi. Sau đó khi nghe được đáp án, mẹ Nguyễn còn thuật nguyên lại cho Nguyễn Niệm Sơ nói, người kia họ Lệ, gọi là Lệ Đằng. Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt đột lóe lên, cô không tin trên đời này có điều trùng hợp. Nhưng mà cú vả mặt này lại đến nhanh như là lốc xoáy. Lúc sau, Nguyễn Niệm Sơ không chủ động hỏi mẹ Nguyễn về chuyện của Lệ Đằng, ngược lại là mẹ Nguyễn trong lòng nghi quặc, uyển chuyển hỏi cô có hay không có hứng thú với vị cán bộ không quân kia. Nguyễn Niệm Sơ cũng không có phủ nhận, trên thực tế đều là những người độc thân nam tính, so với những nhân vật nhân tài tinh anh hoặc là hối đầu hoặc là hơi mập kia, cô đối với Lệ Đằng thực sự hứng thú hơn nhiều. Ai bảo anh lớn lên đẹp trai mà cô lại vừa vặn dễ siêu lòng vì nhan sắc. Đối với đáp án này, mẹ Nguyễn rất là vui mừng. Con gái trong phương diện tình cảm như là bị khuyết gân, hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ quá để ý đến bất kỳ người khác phái nào. Dù con gái cảm thấy hứng thú với đối tượng, nhưng có thể gặp hay là không thì không chắc. Bà quyết định cho con gái một niềm vui bất ngờ. Dì Lưu hơn nửa đời làm bà mối, miệng lưỡi xinh qua, hiệu suất làm việc cũng cao. Buổi chiều ngày thứ ba, Nguyễn Niệm Sơ nhận được tin nhắn WeChat của mẹ Nguyễn. Cô ấn mở, bên trong nhảy ra một danh thiếp. Phía dưới mẹ Nguyễn nói rõ, dì Lưu gửi đến, đây là WeChat của đối tượng hẹn hò của con, thêm vào tâm sự. Nguyễn Niệm Sơ liếc mắt nhìn thấy tấm danh thiếp kia một cái, buông di động xuống, tiếp tục luyện giọng. Rất nhanh, mẹ Nguyễn gửi đến tin nhắn thứ hai, thêm vào chưa, chụp lại rồi gửi cho mẹ xem. Nguyễn Niệm Sơ nhắm mắt dai dai mi tâm, một lát sau động động ngón tay nhấp vào tấm danh thiếp kia, hình đại diện cũng mô tả cá nhân đều không đặt, để trống không, chỉ có số tạo thành WeChat 0714, nhìn qua thật đơn điệu. Cô suy nghĩ một chút liền gửi tin nhắn cho người ngân hàng kia để xác minh. Xin chào anh Trần An Khánh tiên sinh, tôi là Nguyễn Niệm Sơ. Chừng 10 phút sau, đối phương đã chấp nhận. Nguyễn Niệm Sơ đem giao diện nói chuyện phím chụp lại, gửi cho mẹ Nguyễn, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ Nguyễn đáp lại bằng một mặt cười cùng tin nhắn. Dì Lưu đã hẹn giúp con thời gian gặp mặt cùng với phòng ăn, 7 giờ tới, ở Bắc Quyển, phòng riêng tên là Phong Nhã Tụng. Nguyễn Niệm Sơ im lặng vài giây, trả lời, vâng. Mẹ Nguyễn, sau khi tan việc, nhớ trang điểm lại, tô son môi, sửa sang quần áo và tóc tai đi. Lần này, Nguyễn Niệm Sơ trực tiếp khóa màn hình di động. Ai biết mới vừa đặt xuống, thông báo quy chat có tin nhắn vang lên. Cô thoáng không kiên nhẫn, vừa cầm điện thoại lên nhìn, không ngờ tin nhắn gửi đến 0714. Hội nghị bị trì hoãn, thời gian gặp mặt đổi thành 8 giờ. Nhìn chằm chằm dòng chữ trên di động, Nguyễn Niệm Sơ không nhịn được, phụt cười ra tiếng. Lần trước xem ảnh, vị tinh anh này hơi mập lại mượt mà, hình tượng rõ ràng hiền lành, không ngờ lại tương phản là vị tổng giám đốc Băng Sơn. Đại khái chính là tương phản manh trong truyền thuyết. Cô cảm thấy thú vị, tâm tình cũng tốt lên vài phần, trả lời, ok. Buổi chiều giờ tan tầm cao điểm, Nguyễn Niệm Sơ trên tàu điện ngầm, ngã trái lại ngã phải, suýt chút nữa bị chen thành bánh thịt. May mắn chính là, trước một giây cô đi vào nhà hàng Bắc Quyển, di động liền vang lên, tin nhắn của mẹ Nguyễn đập vào tầm mắt. Trang điểm sửa sang lại đầu tóc, đừng có quên. Này ngược lại nhắc nhở cô. Nguyễn Niệm Sơ liếc nhìn mặt kính của cây cột khách sạn. Trong gương, cô để mặt mộc, tóc dài màu đen xõa ngang vai, thoáng xúc động, không trang điểm cũng không có vẻ quá khó coi. Nguyễn Niệm Sơ nhìn chính mình một chút, lát sau vuốt vuốt tóc, lấy son ra tô lên môi,

Đúng vậy, rất khéo. Tôi với Đại Kiệt vừa chọn xong nhẫn cưới, liền muốn tới đây uống ít nước, nghỉ ngơi một chút. Quả Liệt Điểu mày hơi nhếch lên, lộ rõ vẻ kiêu căng của người thắng. Ngừng lại, cố ý dùng bộ ngữ khí lễ phép hỏi. Dù sao, tất cả mọi người cũng đều quen biết, chỉ bằng chúng ta cùng nhau... Na na, đừng có càng quấy. Tinh Anh lông mày càng nhíu chặt lại. Vậy thì cùng nhau đi. Nguyễn Niệm Sơ đánh gãy, ngữ khí lạnh nhạt tùy ý. Tùy tiện ngồi. Hai người vì thế ở bàn này ngồi xuống. Quả Liệt Điểu tâm tư bách chuyển, Tinh Anh đứng ngồi không yên. Chỉ có Nguyễn Niệm Sơ là tiêu sái nhất. Gọi xong đồ uống, vừa uống cà phê vừa chơi trò chơi, hoàn toàn có bọn họ như là không tồn tại. Lúc này Quả Liệt Điểu thoáng nhìn trên bàn có một phần bánh ngọt khác, giọng tỏ vẻ ngạc nhiên. Nguyễn tiểu thư còn có bằng hữu sắp đến à? Nguyễn Niệm Sơ gật đầu. Đúng vậy. Bạn trai ư? Không phải. Ôi, Quả Liệt Điểu mang một bộ mặt nằm trong dữ liệu. Tiếp sau lại nhiệt tình nói. Đúng rồi, Nguyễn tiểu thư hiện tại vẫn còn độc thân phải không? Bằng hữu của tôi nhiều, có muốn hay không để tôi giúp cô giới thiệu mấy người? Bất quá tôi vẫn còn đang học năm ba đại học, những bạn học kia của tôi, các cô về tuổi tác khả năng không mấy phù hợp. Nguyễn Niệm Sơ bị sặc, năm thứ ba đại học đã làm mẹ, thật là lợi hại. Cô có thể chấp nhận tỷ đệ luyến không? Không thể. Một hồi đối thoại kết thúc, Nguyễn Niệm Sơ trước sau biểu tình ung dung như thường. Quả Liệt Điểu thấy không khỏi cảm thấy mất hứng. Bên cạnh Tinh Anh trầm mặc đã lâu, rốt cuộc hắn giọng một cái, hỏi tình trạng gần đây của nhị lão nhà Nguyễn. Nguyễn Niệm Sơ vừa muốn mở miệng thì đinh một tiếng, là tin nhắn từ WeChat gửi đến. Vừa mở ra thì nhìn thấy là Lệ Đằng. Đến rồi. Không quá mấy giây, chiếc ghế ngồi bên cạnh của Nguyễn Niệm Sơ bị kéo ra. Cô liếc mắt thấy vóc dáng cao lớn của nam nhân khom người ngồi xuống, thần sắc tự nhiên, khuôn mặt lãnh đạm. Nguyễn Niệm Sơ nhấp môi dưới. 10 phút trước cô đã nhìn thấy xe của anh ta đến. Từ bên đường đến phòng ăn, coi như là chỉ dùng một cái chân cũng không thể lâu như vậy. Cô thậm chí còn hoài nghi người này đứng ở cửa nhìn xong một màn kịch rồi mới bước vào. Cái bàn này chỉ trong chốc lát liền đông đủ. May mắn chính là nhờ phúc của Lễ Đằng, ban đầu Quả Liệt Điểu miệng nói không ngớt, cùng với tên Tinh Anh mới nói được câu đầu tiên, tất cả đều trong nháy mắt im lặng. Không khí vốn dĩ từ lúng túng xấu hổ liền biến thành quỷ dị cùng áp lực. Ngay cả không khí nóng bức đều như là bị lạnh đi mấy độ. Nguyễn Niệm Sơ ở trong lòng cảm thán, đây chính là sức mạnh của đặc chủng giải phóng quân. Khí tức này so với năm đó chỉ có hơn chứ không có kém. Quả Liệt Điểu cùng Tinh Anh sắc mặt hồ nghi, nhìn Lệ Đằng trong chốc lát, lại nhìn về phía của Nguyễn Niệm Sơ, tự hồ rất kinh ngạc khi mà cô có thể có một người bạn khác giới xuất chúng như thế. Lệ Đằng ngay cả liếc mắt cũng không nhìn hai người. Anh trực tiếp đưa cho Nguyễn Niệm Sơ móc chìa khóa hình con thỏ. Cầm cẩn thận. Cảm ơn. Nguyễn Niệm Sơ cười một cái, tiếp nhận đồ vật, xong xuôi liền giới thiệu mọi người với nhau. Đây là Lệ tiên sinh. Đây là Đái Kiệt tiên sinh. Đây là... Cô dừng lại, không thể nói nổi cái tên của Quả Liệt Điểu. Quả Liệt Điểu hướng Lệ Đằng cười nói, tôi gọi là Từ Hiểu Na, xin chào. Lệ Đằng gật đầu. Từ Hiểu Na tính tình như đã quen thuộc, thấy anh dung mạo tuyệt sắc, thần thái bất phàm, không nhịn được đã nghĩ ra vài câu tán gẫu, liền hỏi, Lệ tiên sinh là bạn của Nguyễn tiểu thư à? Ừ. Như vậy à, Nguyễn tiểu thư là bạn gái cũ của vị hôn phu tôi. Tôi cùng cô ấy cũng coi như là bằng hữu. Thật không? Nghe vậy, Lệ Đằng liếc mắt nhìn Nguyễn Niệm Sơ một cái, ngữ khí thờ ơ. Các cô thật là rộng lượng. Nguyễn Niệm Sơ bị sặc, chỉ có thể cười gượng. Từ Hiểu Na thì không bị ảnh hưởng chút nào, cười khanh khách lại hỏi, Lệ tiên sinh, có tiện hay không nói cho chúng tôi biết công việc của anh đang làm là gì? Lệ Đằng lãnh đạm, làm lính. Vậy... Từ Hiểu Na còn muốn nói điều gì, nhưng mà lời nói chưa ra khỏi miệng liền bị Nguyễn Niệm Sơ cắt đứt. Đúng rồi, cô nhìn về phía của Lệ Đằng cười nói, anh không phải là bảo một lát nữa sẽ có việc sao? Đi trước đi. Trong ký ức, anh ta là người ít nói, người sống chớ gần. Từ Hiểu Na ồn ào như vậy, cô không thể lấy quán trả ơn mà kéo anh ta xuống nước được. Lệ Đằng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười rực rỡ của cô một lát, cong cong khóe miệng, chuyện bên kia không vội. Mắt của Nguyễn Niệm Sơ giật giật, cho bậc thang còn không xuống,